Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Ta nhất định là xuyên qua đến rồi một cái giả dị giới. Quách Đại Lộ những năm này đi qua rất nhiều cầu. Quách Kiều thôn cầu độc mộc, Khúc Thành cầu treo bằng dây cáp, Kim Lăng dài giang đại cầu. Giống hôm nay như vậy một tòa trải tại trên mặt biển, trực tiếp đi về trong biển rộng gỗ đào cầu nổi. Hắn còn là lần đầu tiên đi. Hơn nữa đi qua bộ phận sẽ ở phía sau tự động biến mất. Loại cảm giác đó hết sức kỳ lạ. Bất luận là dưới chân vẫn là phía trước, tất cả đều là không biết, mà không còn đường quay đầu. Quách Đại Lộ, ngươi còn nhớ chúng ta phía trước đánh cược hẹn sao? Ngư Linh Linh bộ pháp mềm mại, giọng nói nhẹ nhàng. Ta thăng cấp tu sĩ 9 tầng. Ngươi ngự kiếm phi hành 50 bên trong, lại biến thành một thân cây. Chấm ngoặc kép, chính thức đạp lên hướng về huyền giới hai giới cầu phía sau. Ngư Linh Linh đối với Quách Đại Lộ xưng hô từ chủ quán đổi thành gọi thẳng tên húy. Sớm tiến nhập sư tỷ trạng thái. Nhớ, Quách Đại Lộ gật gật đầu. Ngư Linh Linh chuyển qua đầu, mặt mỉm cười. Ngự kiếm phi hành ngươi đã hoàn toàn nắm giữ. Phi hành khoảng cách so với dự tính đến xa nhiều lắm. Cái này qua ải, cái kia biến cây. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ không đáp. Về quyết, niệm động thần chú. Bóc đế, thân ta như ý, biến cây, oành, Quách Đại Lộ tại chỗ biến thành một gốc cây cây thông. Thật là, tùm hàm yên xuyên qua bốn mùa, lăng vân thẳng tới thanh tú trinh tư, toàn bộ không có chút Đại Lộ giống, tất cả đều là trải qua xương chịu tiết cảnh. Ngư Linh Linh vỗ tay khen nói, thật là lợi hại, thật là lợi hại, chủ quán ngươi thật là lợi hại. Nhìn thấy Quách Đại Lộ triển lộ cấp cao biến hình bản lĩnh, Ngư Linh Linh lại không nhịn được bật thốt lên kêu chủ quán. Chủ quán, người cũng hoàn thành đánh cược hẹn. Chúng ta thế hòa rồi. Người biến trở về đến đây đi. Cây thông đường lập ở trên cầu. Bất động không dung, hoảng như không nghe thấy. Chủ quán, người biến trở về đến đây đi. Ngư Linh Linh lại thúc qua một lần. Vù vù. Một cơn gió thổi qua, cành cây đong đưa theo gió, đong đưa, sau đó, oành, cây thông đã biến thành cây đào, thật là, đào chi yêu yêu, sáng quắc hoa, chủ quán, đừng đùa, chúng ta còn phải gấp rút lên đường đây, Ngư Linh Linh nghiêm túc mạnh điều động nói, oành, cây đào biến thành cây lê, Quách Đại Lộ, Ngư Linh Linh giận, oành, cây lê biến thành gậy trúc. Ngư Linh Linh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, oành, thời gian này, gậy trúc lại biến thành xuân cây. Không chờ Ngư Linh Linh phản ứng, xuân cây lại oành địa biến thành cây ngân hạnh. Cứ như vậy, Quách Đại Lộ liên tiếp diễn dịch 8-9 cái cây cối chủng loại biến ảo, cuối cùng mới thuận lợi biến trở về nguyên hình. Trên mặt cũng không phải được nước, lộ ra một cái lúng túng vừa, lại không mất áy náy mỉm cười. Ngư Linh Linh lườm hắn một cái. Biết ngươi có thể biến tất cả cây, vậy cũng không cần từng cái biến một lần chứ. Nói đi, hừ, một tiếng, xoay người chạy đi. Quách Đại Lộ thực sự cũng không cách nào giải thích. Vừa không phải hắn ở huyễn kỹ, mà là hắn đem biến hình, phương trình, trình tự nhớ lộn xộn. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem mấy cây cây đều biến một lần, sau đó mới có thể biến trở về hình người. Nếu như Ngư Linh Linh biết chân tướng lời, đánh cực cục kết quả khả năng chính là mặt khác một phen phán đoán. Không biết lại đi về phía trước bao lâu, một khối màn nước ngăn cản đường đi của bọn họ. Màn nước bên trong, hai người hình chiếu có thể thấy rõ ràng. Đây là thoát thai màn nước, chưa thức tỉnh tu hành thiên phú cây cỏ không quá. Ngư Linh Linh nói trước tiên hướng đi màn nước, sau đó ung dung thông qua. Quách Đại Lộ toàn diện nhìn thoáng qua màn nước, cũng thuận lợi xuyên qua. Tuy rằng trên người không có dính nửa giọt nước, nhưng cảm giác thân thể từng cái lỗ chân lông đều bị cọ rửa một lần. Ở chính thức bước vào huyền giới trước, tổng cộng có 3 cái cửa ải. Ngoại trừ vừa nãy cái này thoát thai màn nước, còn có hoán cốt gió mạnh cùng gấp 3 sóng. Ngư Linh Linh vừa đi vừa thuận miệng giới thiệu. bởi vì nàng đối với Quách Đại Lộ thực lực so với đối với mình còn có tự tin. Vì lẽ đó trước cũng không có cố ý đề cập tới những chuyện này. Chỉ không rõ ràng địa nói câu, chỉ có tu sĩ mới lên được hai giới cầu. Lại đi rồi nửa giờ tả hữu thời gian. Rốt cục chính diện gặp gỡ, hoán cốt gió mạnh. Cái này gió có chút bá đạo. Có thể sẽ tạo thành một ít thương tổn rất nhỏ. Chấm ngoặc kép, ngư linh linh chi kỷ hướng dẫn. Vì lẽ đó chờ chút thông qua thời điểm. Phải tận lực nhanh. Người trước đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi làm cái làm mẫu. Em gái nói xong. Số phận tức hộ thể. Một cái đơn giản ấp ủ. Ha, địa một tiếng. Gấp vọt tới. Nhìn. Đến. Sao? Ngư linh linh thông qua gió mạnh phía sau. Ở đối diện hướng về Quách Đại Lộ gọi hàng. Nhớ kỹ. Chính là một cái nhanh. Chấm ngoặc kép. Lời mới vừa nói một nửa. Cứ nhìn Quách Đại Lộ thản nhiên tự đắc đi tới. Cái kia hoán cốt gió mạnh gặp phải hắn. Dồn dập tránh để hai bên. Làm kẹp nói hoan nghênh hình. Ngư linh linh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngã. Đã quên hắn biết hồ phong thuật. Còn tưởng rằng cuối cùng cũng coi như tìm tới khoe khoang cơ hội nữa nha. Nếu như còn ở nhân gian thế giới. Ngư linh linh sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng bọn họ lập tức phải đến địa bàn của nàng. Lập tức Quách Đại Lộ liền muốn chính thức gia nhập Bắc Minh Tông. Trở thành sư đệ của nàng. Nàng trình độ này, làm sao điều động người sư đệ này à? Sau đó một đoạn lộ trình, ngư linh linh giữ yên lặng, cũng quyết định ở thông qua gấp ba sóng thời điểm. Một câu nói cũng sẽ không lại nói. Lại đi rồi một đoạn đường. Sóng lớn âm thanh cuối cùng từ phía trước truyền đến. Ngư linh linh lần này quả nhiên không nữa giả trang tiểu sư tỷ. Đàng hoàng triển khai một cái bay vọt thuật. Từng cái dẫm lên gấp ba sóng biển. Tư thái yêu mỹ địa rơi xuống đối diện. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn một chút cái kia phân biệt có ba tầng lầu. Năm tầng lầu cùng bảy tầng lầu cao gấp ba sóng. Về phía trước bước ra mấy nhanh chân. Tay áo phiêu phiêu. Thân thể rêu rao mà lên. Dĩ nhiên không thấy gấp ba sóng. Chuẩn bị trực tiếp phóng qua. Đang lúc này, dị biến nảy sinh. Gấp ba sóng thật giống bất mãn sự khiêu khích này. Hợp ba làm một, đột nhiên cất cao mấy trượng. Hóa thành sóng lớn, thế tất yếu ngăn cản Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ thấy thế, đang muốn đi theo hướng lên trên bay lên. Cái kia sóng lớn không nói lời gì đánh tới. Bị sóng lớn nhào bên trong trước. Quách Đại Lộ ngầm trộm nghe đến ngư linh linh thanh âm đứt quãng từ dưới mặt truyền đến. Chủ quán, đừng, sóng, chấm ngoặc kép, dầm, người sóng ở hơn 50 thước cao đụng độ trên không. Quách Đại Lộ phất tay bố trí một cái hộ thể trận. Sắc bén vượt sóng mà ra, nhưng khi hắn hạ xuống thời điểm, nhưng không nhìn thấy ngư linh linh thân ảnh, đang muốn vận mắt tìm kiếm. Đột nhiên một đại đoàn bạch quang chói mắt đem chính mình bao phủ. Trong lúc hoảng hốt nhìn thoáng qua, hình như là một cái kết giới. Sau một khắc, hắn vững vàng rơi xuống đất. Một bức quỷ dị xuất hiện ở trước mặt cửa hàng mở. Một bầy mặc kỳ trang dị phục, cõng lấy kiếm gỗ đào, hoặc cưỡi treo ngạch hổ, hoặc cưỡi báo săn, hoặc cưỡi tuyết lang, hoặc lái hươu xe. Hoặc điều khiển sư tử xe các loại nam nam nữ nữ ở một bên chuyện phiếm một bên chờ đợi cái gì. Gặp được có người xuất hiện. Lập tức liên tiếp địa gọi nói. Bắc Minh Tông. Dũng Sơn Thư Viện. Tới liền đi. Dũng Sơn Dũng Sơn. Còn kém một vị. Bắc Minh Tông. Muốn đưa sao? Ngoặc kép. Quách Đại Lộ. Này này này CMN đều là thần mã quỷ. Động mạn triển hiện trường. Cosplay chủ đề party, nào đó huyền huyễn đoàn kịch, liền ở Quách Đại Lộ hoàn toàn mộng bức thời điểm, nghe được tất a địa một tiếng, một cái ngự kiếm phi hành người đàn ông trung niên ở trước mặt hắn dừng lại. Nam tử kia đầy mặt hòa ái mỉm cười, hỏi, tiểu huynh đệ, muốn đi đâu, muốn bay kiếm đưa sao? Quách Đại Lộ do dự một chút, dò xét tính hỏi nói, Bắc Minh Tông, làm sao đi? Bắc Minh Tông A, người cho 800 linh thạch, ta cho ngươi lượn quanh gần đường. Lên đây đi, ngự kiếm nam tử một bộ lão đạo người làm ăn giọng điệu. Không cần, ta còn muốn đám người. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay từ chối, đồng thời khắc sâu ý thức được, hắn khả năng đã đến trong truyền thuyết huyền giới. Nhưng này huyền giới họa phong thật sự đúng không? Hai cái người sao? Hai cái người 1500? Người đàn ông trung niên hào phóng nói. Thật không cần đại thúc. Quách Đại Lộ lần thứ hai từ chối. Sau đó động linh cơ một cái. Bổ sung nói. Có người tới đón. Tiêu Khiển bản tọa đây. Người đàn ông trung niên nói. Tất A Địa rời đi. Quách Đại Lộ hô không khí. Chấn định tình cảm xuống. Sau đó chuyển đầu chung quanh. Tìm kiếm Ngư Linh Linh thân ảnh. Chỗ này có thể là một cái nào đó Bắc Minh Tông cùng Dũng Sơn Thư Viện khách nhân tương đối tập. Trung trung chuyển trạm, Quách Đại Lộ xoay chuyển một hồi. Lại có mấy người, sư phụ đi qua kiếm khách. Hắn một quy tắc lấy có người tới đón, khéo léo từ chối. Vì để tránh cho tiếp tục bị những này, xe màu đen sư phụ quấy dày. Quách Đại Lộ chuẩn bị đi những nơi khác đi một chút nhìn. Đạo hữu quấy rối một hồi. Láng giềng Dũng Sơn Thư Viện tu luyện động phủ có muốn hay không tìm hiểu một chút? Trả tận tay chỉ cần 25 vạn linh thạch. Một cái tướng mạo cơ trí tu sĩ trẻ tuổi. Nhiệt tình ngăn cản Quách Đại Lộ đường đi. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta nhất định là xuyên qua đến rồi một cái giả dị giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.